Bảo Bảo yêu anh chưa? Chương 98, nam nhân mau cút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao anh không cho cô ta gọi anh trai? Khánh Tường ngóc đầu ra khỏi lồng ngực rắn chắc của Khánh Duy, khuôn mặt phụng phịu làm nũng anh trai, miệng chu chu lên thấy ghét lắm. Một tiếng anh trai tùy tiện để người khác gọi như vậy sao? Em nên nhớ ngay cả sen cũng chưa được gọi, huống hồ gì là à ta. Nhẹ nhàng đẩy Khánh Tường ra, Khánh Duy ôn nhu vuốt tóc em gái bảo bối, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều và sùng nịnh. Cho dù ba mẹ Tường có bao nhiêu người con nuôi thì đối với anh chỉ có một người mới được gọi Khánh Duy là anh trai mà thôi. Là tiểu bảo bối đáng ghét đang đứng trước mặt anh đây này. Thiệp mời cũng đưa tới hai bác rồi, không lâu sau sẽ đưa tới tay chị cho coi, đối với Mỹ Quyên thì chọc tức chị chính là thú vui mà. Mình anh lười biếng há miệng ăn chùm nho đang cầm trên tay, miệng nhai chóp chép nói điệu bộ cà chớn thấy sợ luôn. Tình, vừa nói dứt câu thì di động của Khánh Tường reo lên báo hiệu có tin nhắn tới, đọc chúng xong cô liếc nhìn Minh Anh chán nản còn đong đưa di động trước mặt anh chàng nữa. Miệng em thúi thật, có cuộc hẹn rồi đây. Đây gọi là nói gì chúng đó, lời tiên đoán của em không bao giờ sai. Có ngon thì thử tiên đoán bao lâu nữa em có người yêu. Minh Anh, đừng chạm vào nỗi đau của tôi nữa được không hả? Bóng dáng lạnh lùng của Sen đang từ từ tiến về phía họ, trên tay còn cầm tấm thiệp mời màu đỏ nữa, sắc mặt không được tốt cho lắm. Chị xem con à, không biết liêm sỉ là gì, cướp bạn trai chị rồi giờ còn muốn cướp luôn nhà chị. Hả, cướp nhà, cả ba người ở đó đều đồng thanh hỏi, gương mặt tràn đầy sự kinh ngạc, bây giờ còn có vụ cướp nhà nữa sao? Bật lực lắc đầu, Sen đành kể hết mọi chuyện cho bọn họ nghe xong, Minh Anh là người đứng dậy đầu tiên, khoác hờ chiếc áo ngang hông rồi đi về phía cổng. Đi đâu? Em đi gặp Mỹ Quyên, phải dạy cho cô ta một bài học. Trẻ con, chờ em ra thì cô ta đã cao chạy xa bay rồi. Khánh Duy khinh thường liếc xéo Minh Anh, thằng nhóc này chỉ lớn xác chứ tâm hồn không khác gì đứa trẻ lên ba. Ừ nhỉ, Minh Anh lật đật quay về chỗ có thế mà cũng quên mất. Hôm nay anh trai về em gái có muốn đi đâu chơi không? Anh muốn đi đâu? Ngả lưng xuống ghế, Khánh Tường nhắm mắt dưỡng thần, ông anh Khánh Duy lại sắp bày trò gì nữa rồi đây. Bảo bối, không lẽ em không hiểu ý anh sao? Không được, không phải là không hiểu ý anh mà em đây không thể chơi trò đó. Tại sao? Anh muốn đua xe lâu rồi không chơi đi mà. Khánh Duy mè nheo xuất hiện rồi đây, ai có thể ngờ rằng một người cao ngạo trước mặt Mỹ Quyên lúc nãy với người đàn ông này là một. Giết rồi, cô cảm thấy mọi người xung quanh mình đều bị đa nhân cách hết rồi. Đầu tiên là Minh Anh, sau đó là Minh Hào, Sen rồi cuối cùng là Khánh Duy, thật không hiểu nổi mà. Xe còn để ở nước ngoài, anh quên rồi sao? Không có chúng thì làm sao mà đua? Đáp lại câu hỏi của Khánh Tường là nụ cười gian xảo của Khánh Duy, anh chàng nhẹ nhàng xoa đầu Khánh Tường. Tưởng chuyện gì, anh trai của em đã chuyển chúng về đây rồi, lát nữa sẽ được đưa tới thôi. Thế thì được, Khánh Tường nhoẻn miệng cười, cũng lâu rồi không đua cô rất hào hứng đấy. Khánh Tường đứng dậy tháo khăn choàng trên người, để lộ ra thân hình quyến rũ cùng với bộ đồ bơi, sau đó nhảy xuống hồ bơi, chỉ vào giây ngắn ngủi ấy thôi mà đã khiến cho bao nhiêu người đứng hình. Thân hình của tiểu thư ngày càng hoàn mỹ hơn, người đàn ông kia chăm sóc thật không tồi chút nào. Vòng nào ra vòng nấy, chuẩn không cần chỉnh. Nhìn gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lũ nam nhân mau cốt ra chỗ khác không, ông đây xử từng người. Anh trai gương mẫu lườm những người gia nhân đang muốn chảy nước miếng ra vì thân hình của em gái, trong lòng đột nhiên cảm thấy không vui. Em gái của ông mà để cho các người tùy tiện chiêm ngưỡng sao? Mau cốt, đừng quên like và bỏ phiếu cho Minh nha, cách chương.